Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 152, cảm ơn anh Phi Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152. Tôi lái xe chưa bao giờ quá 120. Triệu Giật nhanh chóng gọn gàng đáp ứng, khiến cho Mộc Giao vui mừng không thôi. Cậu thật sự nguyện ý dạy tôi sao? Triệu Giật mỉm cười, rất tùy ý trả lời. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Tôi có thể chỉ điểm cho cô, nhưng mà chân chính có thể đi được tới đâu, vẫn là phải xem ở chính cô. Hơn nữa, tôi thấy tố chất thân thể hiện tại của cô không được. Nói thật, đua xe chuyên nghiệp cùng đua xe ngầm rất khác biệt. Đua xe ngầm sẽ chịu ảnh hưởng của địa hình cùng hoàn cảnh thực tế. Tốc độ rất khó có thể đạt tới 200. Thế nhưng đua xe chuyên nghiệp, vận tốc có thể đạt đến 200-300 km. Đối với sức chịu đựng của cơ thể là vô cùng lớn. Ánh mắt Triệu Giật khẽ đánh giá trên dưới Mộc Giao một lần. Hắn nói, đua xe ép một tay đua nữ không phải là không có, thế nhưng cực kỳ ít. Hơn nữa, trên cơ bản không có tay đua nữ nào lấy được thành tích tốt. Cho nên mới nói ước mơ này của cô đúng là quá lớn. Nếu như cô thật sự có thể đoạt được giải quán quân F1, khi đó tên của cô sẽ được ghi vào lịch sử. Thế nhưng để đạt được những thứ này, đồng thời cũng phải đánh đổi. Trừ tài năng thiên phú ra, cô còn phải trả giá rất lớn trong quá trình rèn luyện. Mồ hôi, trả giá so với tay đua nam có thể càng cực khổ hơn. Ánh mắt Mộc Giao nghiêm túc nói, tôi từ nhỏ đã biết, làm bất cứ chuyện gì đều đặt mục tiêu rất cao. Hơn nữa, sẽ vì mục tiêu này mà không ngừng nỗ lực, coi như không đạt mục tiêu, cuối cùng cũng có thể đạt được một vị trí cao hơn một chút. Kết quả sẽ tốt hơn một chút. Triệu Giật mỉm cười nói, được, mấy ngày tới có thời gian tôi cùng cô chạy thử một chút, để xem trình độ điều khiển xe của cô đến mức nào. Kỳ thực đua xe chuyên nghiệp so với đua xe ngầm hoàn toàn khác biệt. Đua xe chuyên nghiệp chính là thiên về thử thách sự tập trung, sức chịu đựng, trình độ điều khiển. Không cần giống như trận đua ngày hôm nay, phải điều khiển một cách điên cuồng như vậy. Mộc Giao vui vẻ cười nói, cảm ơn. Sau này tôi có thể tới Giang Châu để nhờ cậu dạy được không? Triệu Giật gật đầu nói, lúc nào cũng được. Đua xe chuyên nghiệp vốn không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà phải ở trong thực chiến rèn luyện vô số lần. Hơn nữa, đã là một tay đua xe chuyên nghiệp, phần lớn đều cần có một bộ phận hậu cần đảm nhiệm hỗ trợ. Thế nhưng, khoảng cách của cô đến lúc đó còn quá sớm để nói. Cố gắng lên, ở bên cạnh, Nhậm Phi Long bỗng nhiên lên tiếng nói, nếu như Mộc Giao thật sự có lòng tin ở phương diện này phát triển, tôi có thể giúp cô một tay. Tôi có thể giới thiệu cô gia nhập một đội đua. Như vậy, cô có thể được đào tạo chuyên nghiệp đồng thời cũng có bộ phận hậu cần giúp đỡ. Mặc dù sẽ phải tốn một số tiền lớn, thế nhưng so với việc cô chỉ đơn độc một mình vẫn tốt hơn nhiều. Khẽ cười, Nhậm Phi Long tiếp tục bổ sung, tôi nói điều này này chính là ở chỗ rèn luyện tố chất cơ thể. Trước đây tôi cũng có một đoạn thời gian lăn lộn trong giới đua xe chuyên nghiệp. Chỉ là sau này công việc có chút bận rộn nên dần dần cũng đành phải từ bỏ. Khi thích có thể chơi một chút là được. Triệu Giật cảm thấy có chút ngoài ý muốn nói, anh Phi Long trước đây cũng từng thi đấu sao? Nhậm Phi Long cười nói, năm đó, thời gian rảnh nhiều, cho nên cũng lăn lộn trong giới đua xe mấy năm. Sau này thời gian ít đi cho nên phải rời khỏi. Hiện tại mà nói, tôi thỉnh thoảng cũng tới đó chạy vài vòng xem như đỡ cơn nghiện. Triệu Giật mỉm cười, đối với Mộc Giao nói, cô nghe chưa? Đây chính là có sẵn người dẫn đường. Cô tìm tôi, không phải là bỏ gần tìm xa hay sao? Mộc Giao ánh mắt lập tức sáng lên, bưng chén rượu lên nói, anh Phi Long, sau này còn nhờ anh chỉ bảo nhiều. Nhậm Phi Long cười uống một ly. Hắn nói, muốn nói kỹ thuật lái xe, tôi chắc chắn là không sánh bằng người anh em Triệu. Thế nhưng nói đến trong giới đua xe chuyên nghiệp, tôi ngược lại rất quen thuộc. Thêm liên lạc đi, sau này tôi và cô từ từ nói rõ. Mộc Giao lập tức vui vẻ, Nhậm Phi Long thế nhưng là cao thủ đua xe ở Thượng Hải chỉ dưới xe Vương Hướng Hoa. Do đó, kỹ thuật lái xe đương nhiên không phải là để dùng trưng bày cho đẹp. Hơn nữa còn từng là tay đua chuyên nghiệp, quen thuộc trong giới đua xe. Muốn nói đến việc trợ giúp Mộc Giao, có thể có tác dụng lớn nhất đúng là người này, được. Cảm ơn anh Phi Long. Nhậm Phi Long thoải mái cười nói. Đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy, Triệu Giật thuận miệng hỏi. Anh Phi Long, hiện tại anh đang làm công việc gì? Nhậm Phi Long cười nói. Tôi làm chủ một cửa hàng ô tô 4S, Triệu Giật cười nói. Tuyệt, việc này cũng có liên quan đến sở thích, Nhậm Phi Long gật đầu. Cười ha hả nói, đúng, một năm cũng không kiếm được là bao. Nhưng mà tốt xấu gì cũng coi như là nghề nghiệp bản thân hứng thú. Cũng không có đau đầu, Triệu Giật giơ ly rượu lên. Vì hứng thú, Nhậm Phi Long một ngụm xử lý hết ly rượu. Người anh em, nghe nói cậu vẫn là sinh viên. Kỹ thuật lái xe của cậu tốt như vậy là luyện thế nào ra được? Triệu Giật mỉm cười nói, cùng một người bạn luyện được. Có thể là do em có chút thiên phú. Em bình thường cũng không thích đua xe. Em lái xe trên cao tốc đều không chạy quá 120 cách trương.